vừa vặn đánh trúng thiên chữ, đem phía trên quét ngang đánh rụng, biến thành siết đại hai chữ. Vừa bên trên mấy người trông thấy một màn này, cười ha hả, Diệp Thiểu Dương cũng cười ha ha. Nhuế Lãnh Ngọc nguyết hắn một cái nói, ngươi đây cũng không phải là lý trí hành vi nha, liền không lý trí một lần đi. Diệp Thiểu Dương tâm lý vẫn là rất vui vẻ, sau cùng tìm tới một cái siêu thị, Đàm Tiểu Tuệ cùng Cao Cao đi vào mua một số dưỡng sinh vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Diệp Thiểu Dương biết các nàng không phải đặc biệt tinh thông cái này, vốn là đến giúp một cốc trị thương, còn có thể nghĩ đến mua lễ vật bái phỏng. Diệp Thiểu Dương minh bạch đây là cho đủ chính mình mặt mũi, trong lòng rất là cảm động. Đi vào Nhất Cốc Đại Sư ở cơ quan tiểu khu, xuống xe đi bộ quá khứ thời điểm, Nhuế Lãnh Ngọc lại nghĩ tới Hồ Vượng chết, một trận tâm nhét. Diệp Thiểu Dương nhìn ra, nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, cho an ủi. Nhất Cốc Đại Sư đã sớm trong nhà chờ lấy, nhìn thấy bọn họ, biểu hiện rất nhiệt tình. Diêu Mộng Khiết đưa một trương nước pháp rượu vang đỏ, không có làm nhiều giới thiệu. Nàng tin tưởng Nhất Cốc Đại Sư loại này người bên cạnh, nhất định biết những rượu này giá trị. Hàn huyên sau một lát, Đàm Tiểu Tuệ liền hỏi lên Nhất Cốc Đại Sư tình huống. Sau khi nghe xong, thỉnh cầu để cho mình kiểm nghiệm một chút, Nhất Cốc Đại Sư tự nhiên tòng mệnh. Đàm Tiểu Tuệ trước cho Nhất Cốc Đại Sư bắt mạch, sau đó cho hắn mấy cây tia hình dáng dược thảo, để hắn nhai nát, sau đó nôn tại một cái chén nhỏ bên trong, tiếp lấy để Cao Cao tác pháp, đem một cái kén tầm hình dáng đồ, vật đốt về sau. Đối bát sấy khô bắt đầu nướng, Nhất Cốc Đại Sư phun ra cặn thuốc bị hơ cho khô về sau, biến thành đỏ như máu, phía trên trải rộng một số phấn hồng sắc nhỏ chút, giống như nha trùng một dạng, nhìn qua có chút buồn nôn, đây là ý gì? Nhuế Lãnh Ngọc nhịn không được hỏi, Đàm Tiểu Tuệ cùng Cao Cao cùng một chỗ tường tận xem xét một lát, là bản danh cổ. Đàm Tiểu Tuệ nói, Cao Cao đi theo gật đầu, nói, không phải bình thường bản mệnh cổ, cái kia vu sư tu vi rất lợi hại. Nhất Cốc Đại Sư, nói thật, ngươi có thể còn sống sót, là thật là một cái kỳ tích. Nhất Cốc Đại Sư gật đầu thở dài, vâng, gia hỏa kia mười phần đến, không phải vậy cũng không trở thành để cho ta trúng cổ. Xin hỏi Đại Vu Tiên, cái này cổ có thế trừ sao? Cao Cao nói, Đại Sư, nếu như ngươi là vừa trúng cổ, không ngoài một năm, cổ không có mọc rễ, ta có thể rất dễ dàng liền giúp ngươi rõ ràng, hiện tại qua nhiều năm như vậy. Cái này cổ đã sớm tại trong cơ thể ngươi mọc rễ, cùng tinh huyết tương dung, rất là phiền phức. Đại sư, không phải ta nói ngoa, trong thiên hạ có thể giải cái này cổ chỉ có hai người. Nhất Cốc Đại Sư vừa nghe xong, vội vàng hỏi, này hai cái, Cao Cao chỉ Đàm Tiểu Tuệ cùng mình nói ra, đương nhiên là hai chúng ta. Đàm Tiểu Tuệ trừng nàng liếc một chút, tại đại sư trước mặt, không thể dạng này. Nhất Cốc Đại Sư cởi mở địa cười rộ lên, nói không sai, một cái là Đại Vu Tiên. Một cái là vu linh tính nữ, có thể cho lão phu trị thương, thật sự là vinh hạnh đã đến. Cao Cao cười nói, đại sư, ngươi này bản mệnh cổ muốn thanh trừ, cũng cần hao phí chúng ta rất nhiều tâm huyết. Nói thật, nếu không phải xem ở Diệp Thiên Sư phân thượng, chúng ta tuyệt ra tay với sẽ không. Đàm Tiểu Tuệ trách mắng, Cao Cao, Nhất Cốc Đại Sư quét Diệp Thiểu Dương liếc một chút, gật đầu cười nói, ta có cái con rể tốt. Đàm Tiểu Tuệ nghe xong lời này cũng sửng sốt. Quay đầu nhìn về Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại, Diệp Thiểu Dương le lưỡi, nhếch miệng cười nói, còn không có chính thức bái đường đây. Đàm Tiểu Tuệ cười rộ lên, chắp tay nói, sớm chúc mừng Thiếu Dương ca, ôm mỹ nhân về. Diệp Thiểu Dương hắc hắc cười ngây ngô, lập tức liễm sắc hỏi, cái kia, sư phụ cái này cổ, thật còn có thể cứu, có, cũng là cần đại sư phối hợp một chút. Nhất Cốc Đại Sư đương nhiên phối hợp, dựa theo Đàm Tiểu Tuệ yêu cầu, đi vào phòng van ngủ. Để Nhất Cốc Đại Sư cởi áo, nằm lì ở trên giường, Đàm Tiểu Tuệ để Cao Cao hỗ trợ, tại một cái chén nhỏ bên trong tan ra, sau đó trong miệng thốt ra băng tầm tia, trộn lẫn vào bên trong, sau đó đem chất lỏng sền sệt bôi ở Nhất Cốc Đại Sư hậu tâm chỗ, nói ra, Đại Sư, tiếp xuống có thể sẽ có chút thống khổ, ngài kiên nhẫn một chút. Nhất Cốc Đại Sư cười cười, làm phiền. Đàm Tiểu Tuệ tại cạnh giường ngồi xuống, hai tay kết một cái vu thuật ấn pháp, đối Cao Cao gật gật đầu. Cao Cao lập tức xuất ra một số mảnh vụn, trải rơi tại dịch thể bên trên, Đàm Tiểu Tuệ một ngón tay theo ở phía trên, bắt đầu nói lẩm bẩm, tốc độ nói mười phần nhanh chóng, dịch nhần dần dần sôi trào lên, toát ra khói xanh, Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc tay nắm, ở một bên khẩn trương chờ đợi. Phát sinh trước mắt một màn, đối bọn hắn tới nói cũng chẳng có gì, nhưng là đối Diêu Mộng Khiết tới nói, lại là cảm thấy mười phần thần kỳ, con mắt không nháy mắt chú ý. Đàm Tiểu Tuệ đột nhiên đình chỉ niệm chú, ngón tay dùng lực ấn xuống,

Đạo Phong lẳng lặng mà nhìn xem nàng, nói, ngươi muốn ám sát Thiếu Dương, cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc tại chỗ ngơ ngẩn, thất thanh nói, Đạo Phong ngươi nói cái gì? Lúc ta tới đợi, chính nghe được các ngươi đối thoại, Thiếu Dương nói hắn cảm nhận được có người thừa dịp hắn tắc pháp thời điểm muốn tập kích hắn, chẳng lẽ không phải ngươi? Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh. Đạo Phong, ngươi thế mà hoài nghi ta? Đạo Phong không lên tiếng, nhàn nhạt nhìn lấy nàng, ý kia là vì cái gì không thể hoài nghi ngươi? Ta là Thiếu Dương vị hôn thê, cùng ngươi cùng Thiếu Dương ít nhất là một dạng thân, ta xưa nay không hoài nghi ngươi hội thương tổn Thiếu Dương, nhưng ngươi cũng không thể hoài nghi ta, nếu không đối với ta là cực lớn không tôn trọng. Nhuế Lãnh Ngọc tức giận nói ra lời nói này, Đạo Phong vẫn là một bộ bất vi sở động bộ dáng, lẳng lặng nhìn lấy nàng. Theo Nhuế Lãnh Ngọc, cái dạng này thật rất lợi hại Thiếu Đánh, vốn đang là muốn giải thích, nhìn cái dạng này nhất thời liền nhục chí, nói, xem ra ngươi thật giống như rất lợi hại không tín nhiệm ta, ngươi thấy ta động thủ, nếu ta nhìn thấy, ngươi bây giờ đã chết. Đạo Phong cuối cùng mở miệng, lạnh như băng nói ra, Nhuế Lãnh Ngọc nghe lời này, tại chỗ cũng là giận, chất vấn, ngươi đã không thấy được, dựa vào cái gì nói là ta, bởi vì, nơi này không có có người khác. Đạo Phong lý do cũng rất đơn giản. Ta tới chậm, không thấy được lúc ấy tình huống, nhưng ta không thấy được có bất kỳ sinh linh ra vào gian phòng này, ngụ ý không thể minh bạch hơn được nữa. Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng nói ra, ngươi không nhìn thấy, liền có thể đại biểu nhất định không có, ta không nhìn thấy, chính là không có. Không có có sinh linh có thế tại ta dưới mí mắt mặt đào tẩu, câu nói này, để Nhuế Lãnh Ngọc cũng là không có cách nào phản bác. Dù sao Đạo Phong thực lực là mọi người đều biết, âm dương lưỡng giới, trên cơ bản có thế ở trước mặt hắn ẩn trốn mà không bị phát hiện, chỉ sợ còn thật không có mấy cái, Nhuế Lãnh Ngọc khẽ cắn môi, cho nên ngươi nhất định là ta sao, có lẽ là Thiếu Dương ảo giác đâu, Thiếu Dương là linh tiên, phương diện này tri giác, không có khả năng phạm sai lầm, hắn nói có, liền nhất định là có, Thiếu Dương không sai. Hiện trường lại không có khác sinh linh, Nhuế Lãnh Ngọc là duy S17 gia nhất hoài nghi người yêu, Đạo Phong cũng là bởi vì này mới hoài nghi bên trên nàng. Nhuế Lãnh Ngọc cũng minh bạch điểm này, nội tâm 10 phần ủy khuất nàng cảm thấy tương đương ủy khuất, ta cũng không muốn giải thích cái gì. Đạo Phong, ngươi đã cảm thấy là ta, vì cái gì không trực tiếp động thủ giết ta, giết ngươi, lại dễ dàng bất quá. Ta hiện tại là không có chứng cứ, cho nên cho ngươi một cơ hội, nếu để ta phát hiện ngươi đối Thiếu Dương không có hảo ý. Đạo Phong thái độ khác thường, ánh mắt như lưỡi đao đồng dạng rơi vào trên mặt nàng, ta tất nhiên giết ngươi, đến lúc đó trên trời dưới đất không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc khí toàn thân run rẩy, ngược lại cũng đã lười nhác làm tiếp giải thích. Hai người một cái ngồi ở trên giường, một cái đứng tại phía trước cửa sổ, không nói thêm gì nữa. Tại qua Thiên Tử Điện trước đó, Diệp Thiểu Dương đột nhiên nghĩ đến Đạo Phong nói, dưa bọn họ đều tại Âm Dương Ti chuyện này. Thế là động trước thân thể qua Âm Dương Ti, cửa nha môn hai cái quỷ xoa đã gặp một lần Diệp Thiểu Dương, lần này gặp lại, lập tức cũng liền nhận ra hắn, vội vàng không người hành lễ, miệng nói ti người, thái độ 10 phần cung kính. Diệp Thiểu Dương tuy nhiên không thích bị người cung cấp cảm giác, nghe thấy trong lời nói tâm cũng là đắc ý, để bọn hắn đi vào thông báo, chính mình chậm rãi đi vào, kết quả vừa mới tiến hai trọng viện tử, một đám người cùng một chỗ từ đại điện phương hướng dũng mãnh tiến ra, lão đại. Dưa cái thứ nhất chạy tới, nhảy lên Diệp Thiểu Dương bả vai, ôm cổ của hắn mãnh liệt hôn một cái, Diệp Thiểu Dương bị thân toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt quét tới, phát hiện đại gia hỏa đều tại, Tiểu Thanh, Mỹ Hoa cũng đều trở về, chỉ là không thấy Tiểu Bạch. Thế là hỏi thăm Tiểu Thanh sờ sờ cái ót, một mặt bất đắc dĩ nói ra, cái kia, nàng sau khi trở về liền theo Dương tỷ tỷ các nàng đi, nói là qua Phong Chi Cốc làm khách mấy ngày. Qua Phong Chi Cốc làm khách làm gì? Diệp Thiểu Dương nhất thời không có hiểu được, Mỹ Hoa che miệng cười nói, rõ ràng là ý không ở trong lời, Tiểu Bạch cũng không phải chạy Dương tỷ tỷ qua. Diệp Thiểu Dương lập tức liền minh bạch, Tiểu Bạch qua Phong Chi Cốc, trên thực tế là thành Đạo Phong, đứa nhỏ này, hãm rất sâu a, cảm tình loại sự tình này, vốn chính là Diệp Thiểu Dương yếu hạn, cũng không có gì ý kiến hay, nghĩ thầm các loại nhìn thấy Tiểu Bạch cực kỳ hỏi nàng một chút, nhìn nàng một cái đối Đạo Phong đến mê tới trình độ nào lại nói, các ngươi từ Đông Hải trở về, vì cái gì không đi tìm ta, đến tới nơi này làm gì? Diệp Thiểu Dương trừng mắt dưa nói ra, a, chúng ta tại Đông Hải đến một ít gì đó, ừ, đều là sinh linh tu luyện dùng, cho nên trước tới nơi này theo mọi người phân phối một chút, thuận tiện cũng là tụ họp một chút, lúc đầu ta liền phải trở về, không nghĩ tới lão đại cái này tìm đến, lão đại ngươi nghĩ như vậy ta à, chương 1847, Thanh Ngưu bí mật 2. Dư Dư vừa nói vừa muốn nhảy đến trên vai hắn, ôm lấy cổ của hắn, bị Diệp Thiểu Dương đẩy ra, nguyết hắn một cái, người nào tới thăm ngươi đến, ta là tới làm chính sự. Lại nói, các ngươi qua Đông Hải, trên đường đi Thái Bình sao, không yên ổn, bất quá may mắn cũng tìm tới Huyền Vũ, lão đầu kia, ai nha, thật là một cái cực phẩm, các loại không có cách nào nói, Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ cười nói, ta đã từng gặp qua, lão đại, ngươi nhìn thấy Huyền Vũ. Đoàn người đều rất giật mình, vâng, Đạo Phong dẫn hắn đi gặp, chuyện này trước khoan nói, ta chính là tới thăm các ngươi một chút, ta qua Thiên Tử Điện còn có chính sự, Đạo Phong ở nhân gian chờ lấy ta đây. Giải thích đối Dư Dư nói, theo ta đi sao, cái kia. Dư Dư mặt lộ vẻ khó xử, ta còn không chút ở nơi này qua, tất cả mọi người tại cái này, ta cảm thấy rất thú vị, ân, suy nghĩ nhiều đợi mấy ngày lại trở về. Diệp Thiểu Dương mắt trợn trắng nói ra, sớm bảo ngươi làm cái chức vị tại cái này, ngươi không phải không làm, hiện đang hối hận. Dư Dư lập tức lắc đầu, không phải rồi lão đại, ta không muốn tại âm ti làm quan, chỉ muốn cùng ngươi, chỉ là ngẫu nhiên cũng muốn đổi cái hoàn cảnh, biết, ngươi ở nơi này lấy đi, có việc ta lại tìm ngươi. Diệp Thiểu Dương quét mắt một vòng đại gia hỏa, xem lại các ngươi không có việc gì ta cứ yên tâm, tốt ta đi. Các loại thông thả trở lại thăm ngươi nhóm, nói xong quay người rời đi, đại gia hỏa cùng một chỗ tiễn hắn đi ra ngoài, lúc đầu muốn tiễn hắn đồ Thiên Tử Điện. Nhưng là Diệp Thiểu Dương cảm thấy một đám người từ trong thành từng có, động tĩnh quá lớn, chính mình vốn chính là tìm đến cho Thiên Tử đi cửa sau, vẫn là khiêm tốn một chút tốt, thế là để bọn hắn đều trở về, Thiếu Dương, ta đi với ngươi. Lâm Tam Sinh mang theo Lý Lâm Lâm chào đón, biểu thị hai người đi ra quá lâu, muốn về Sơn Hà xã tắc đồ bên trong thăm hỏi sư phụ Nghiễm Tông Thiên Sư, cáo biệt đoàn người về sau, ba người kết bạn đồng hành, đi vào Thiên Tử Điện, để một cái quỷ xoa đi vào thông báo. Nói là tìm Chanh Tử. Kết quả bên ngoài đường chờ một lát, đi ra lại là Tiêu Dật Vân. Ta nói, ngươi tại sao lại đến? Tiêu Dật Vân nhìn thấy Diệp Thiểu Dương liền tức giận. Một mình ngươi ở giữa Pháp Sư, luôn đến ta Thiên Tử Điện làm gì? Diệp Thiểu Dương lườm hắn một cái, Thiên Tử Điện nhà ngươi. Ta tìm đến Chanh Tử lại không tìm ngươi. Chanh Tử đâu? Ra ngoài làm việc, có việc liền nói, đương nhiên là có chính sự, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy? Tiêu Dật Vân ngoài miệng rất lợi hại không kiên nhẫn, lại quay người hướng nội đường đi đến, Diệp Thiểu Dương ba người lập tức theo tới, đi vào trong một gian phòng, Tiêu Dật Vân để cho người ta pha hai chén trà, phân cho Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm, Diệp Thiểu Dương mặc dù là hình chiếu mà đến, nhưng vẫn là muốn về nhân gian qua, âm phủ uống trà nhiều không tốt, em rể chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta, ngươi thế nhưng là em rể ta. Diệp Thiểu Dương đem đến mục đích nói một lần, bắt đầu dùng công tâm kế, Tiêu Dật Vân đứng lên, khoát tay nói, ta bảo ngươi em rể được không, ngươi thật sự cho rằng Thiên Tử Điện là nhà ta mở, lần trước vì cái kia kêu cái gì muội tử, ngươi đến điều tra một lần sổ sinh tử, lần này lại tới. Ngươi không xong a ngươi, Diệp Thiểu Dương nói, ta không có cách, Đạo Phong tới tìm ta, nha nha không thể không tới, Tiêu Dật Vân trợn mắt nói, hắn tìm ngươi. Ngươi liền tới tìm ta, dựa vào cái gì a? Bằng ngươi là em rể ta a, muội tử ta không tại, ta không tìm ngươi tìm ai? Tiêu Dật Vân thủ dựng lấy cái trán, thở dài, ta nếu sớm biết ngươi như thế có thể gây phiền toái, ta tình nguyện không muốn Chanh Tử, ngươi nói cái gì? Diệp Thiểu Dương chỉ hắn, Tiêu Dật Vân mặt xoát một chút liền trắng, thái độ đến cái 180 độ chuyển biến, đối Diệp Thiểu Dương không ngừng chắp tay, cái kia, anh vợ, ta liền theo miệng phun rảnh một chút, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Tuyệt đối đừng nói với Chanh Tử a, ngươi cuối cùng nhận ta cái này anh vợ a. Diệp Thiểu Dương sờ lên cằm, âm cười rộ lên, ngươi đây chính là chính mình đào hầm tới nhảy vào, ba người chúng ta đều nghe thấy, Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm cũng hung ác nham hiểm địa cười, Lâm Tam Sinh miệng toét ra, mười phần khó xử nói, cái này thật không dễ làm a. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi một mực thông báo, chỉ cần để cho Thiên Tử tiếp kiến ta là được, ta chính ta qua nói. Tiêu Dật Vân bất đắc dĩ, mặt ủ mày chau đến đi ra ngoài, vừa tới cửa phòng, đâm đầu đi tới một cái quỷ xoa, xếp tay nói ra, phủ quân đại nhân lấy mời Diệp Thiên Sư ý kiến. Diệp Thiểu Dương khẽ giật mình, quay đầu nhìn Tiêu Dật Vân, nói, ngươi đi thông báo, không có a, ta đi theo các ngươi chẳng phải tiến đến. Tiêu Dật Vân cũng rất lợi hại phiền muộn, ngẫm lại nói, phủ quân đã tiếp kiến, ngươi liền đi đi, quản nhiều như vậy làm gì. Diệp Thiểu Dương cảm thấy cũng thế, thế là để Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm lưu lại chờ đợi, chính mình đi theo quỷ xoa đi ra ngoài, một đường đến đại điện, tiến vào một gian lệch sảnh. Diệp Thiểu Dương trước đó tới qua một lần, biết nơi này chính là Thôi phủ quân thư phòng, trong lòng không khỏi sinh ra một số SG8O5 kính sợ, chỉnh một chút áo mũ, lúc này mới đi vào. Thôi phủ quân đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài, cửa sổ chính đối một phương đình viện, trồng một số ba tiêu, khiến cho Diệp Thiểu Dương ngạc nhiên là, trong viện bầu trời âm trầm, đang mưa rơi lác đác, đánh vào lá chuối tây bên trên, phát ra lốc bốc tiếng vang. Diệp Thiểu Dương đứng tại cửa ra vào, không dám tiến vào, chờ có một hồi, Thôi phủ quân xoay người lại, nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, nói, ngươi có phải hay không coi là, quỷ vực sẽ không hạ mưa. Diệp Thiểu Dương mờ mịt gật đầu. Quỷ vực có hay không cực ngon lành ánh sáng bao phủ, vô nhật vô nguyệt, không có ban ngày sáng như vậy, cũng không có ban đêm tối như vậy, nhưng là quỷ vực xưa nay không trời mưa tuyết rơi. Thôi phủ quân chậm rãi nói ra, quỷ vực là sau đó mưa, cũng sẽ tuyết rơi, mưa người quái dị sinh, tuyết mổ chính binh rơi. Diệp Thiểu Dương trong lòng giật mình, mày nhăn lại tới. Thôi phủ quân nói, không nên hiểu lầm, ta mưa này là sử dụng pháp thuật triệu hoán mà sinh, kỳ thực huyễn thuật. Ta chỉ là ưa thích thính vũ đánh ba tiêu thanh âm. Diệp Thiểu Dương nói, phủ quân đại nhân tốt hữu tình thú. Thôi phủ quân tay áo nhẹ nhàng vung lên, ngoài cửa sổ mưa lập tức liền ngừng. Thôi phủ quân trở lại bàn trước, chính mình ngồi xuống, đối diện ghế điểm hai lần, ra hiệu Diệp Thiểu Dương ngồi. Diệp Thiểu Dương nào dám làm, biểu thị chính mình đứng đấy liền tốt. Ngươi nhất định hiếu kỳ, ta vì cái gì biết ngươi tới. Diệp Thiểu Dương gật đầu cười nói, thực ta cũng không được khá lắm kỳ. Lấy phủ quân đại nhân pháp lực, muốn tính ra những này cũng là dễ như trở bàn tay, vốn cho rằng đập cái không tệ mông ngựa, kết quả thôi phủ quân cười cười, nói, ta nào có công phu qua tính toán cái này, thực, ngươi vừa đến, liền có người hướng ta bẩm báo. Diệp Thiểu Dương nhếch miệng cười cười, xoa xoa tay, cười đến rất lợi hại xấu hổ. Thôi phủ quân cũng cười cười, nói, không trải qua biết rõ sau khi ngươi tới, ta còn thực sự tính toán một quẻ, ta biết ngươi tìm đến ta, là vì cái gì. Diệp Thiểu Dương lập tức che giấu nụ cười, chắp tay nói ra, hy vọng tổ sư thành toàn, chương 1848, người bên cạnh một. Thôi phủ quân trầm mặt một chút, nói, ngươi muốn tìm Thanh Ngưu, là. Lúc đầu muốn đem Đạo Phong nói ra, lâm thời vẫn là thay đổi chủ ý. Thôi phủ quân nói, Thanh Ngưu còn tại trong luân hồi, đã trảm nhị thi, cách chứng đạo chỉ thiếu chút nữa. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, lại là một cái chém mất hai thi quái vật. Đa tạ tổ sư chỉ điểm, xin hỏi Thanh Ngưu còn tại Thanh Minh giới sao? Thôi phủ quân nói, hắn ở nhân gian luân hồi nhiều thế, ta cũng không biết hắn bản tôn ở đâu, nhưng tất nhiên còn ở trong luân hồi nhiều thế. Diệp Thiểu Dương nghe thấy lời này lập tức ngây người, chẳng lẽ nói, hắn đã chết? Thôi phủ quân từ chối cho ý kiến, một lát nữa nói ra, trảm tam thi tu luyện chi pháp, có rất nhiều pháp môn, có trảm thiện ác, có trảm thân thể hồn linh căn, cũng có trảm nhân quả luân hồi. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, cái này Thanh Ngưu cũng là trảm nhân quả luân hồi chứng đạo. Thôi phủ quân khẽ vuốt cằm, ở trong luân hồi cảm giác nhân quả số mệnh chi đại đạo, tìm cơ duyên chém mất nhân quả, có thể chứng hỗn nguyên. Diệp Thiểu Dương nghe như lọt vào trong sương mù, nói, tổ sư nói là, nhất định phải không ngừng mà luân hồi, ở trong luân hồi tìm kiếm nhân quả. Có thể luân hồi chuyển thế, huyết nhục đúc lại, người hết thảy tu vi đều không a, chẳng lẽ còn lại tu luyện từ đầu hay sao? Thôi phủ quân lộ ra mỉm cười, ngươi không có tu luyện cái này pháp môn, thế nào biết thực ảo diệu. Diệp Thiểu Dương nghĩ cũng phải, trảm tam thi chi pháp, vốn chính là ảo diệu vô cùng, ở đâu là dăm ba câu có thể nói tới minh bạch. Mà lại những này cũng không liên quan việc của mình, không có hứng thú gì biết, lập tức chắp tay hỏi, xin hỏi tổ sư, bên trên đi nơi nào tìm Thanh Ngưu. Thôi phủ quân nói, hắn đã vào luân hồi, rực rỡ hẳn lên, sổ sinh tử bên trên lại là tra không được cái này tin tức. Ngươi tự đi Thanh Minh giới tìm đi. Diệp Thiểu Dương nhất thời khó xử, Thanh Minh giới lớn như vậy, chính mình đi đâu qua tìm, lại nói Thanh Ngưu đã chuyển thế, ai biết hắn cả đời này kêu cái gì, liền xem như mặt đứng đối diện, chính mình đoán chừng cũng không nhận ra được. Thôi phủ quân phản phất nhìn thấu tâm hắn nghĩ, nói ra, Thanh Ngưu tu luân hồi chi đạo, không có cả đời đều là bắt đầu lại từ đầu, nhưng tất nhiên là pháp sư, đây là một, hai, hắn linh căn bất biến, tu luyện tất nhiên là đạo gia pháp thuật.